môi đỏ mọng đưa lên. Bốn môi đụng vào nhau. Nhất thời thượng quan băng nhi thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy một chút. Trong phút chốc, thân thể của nàng cũng bị nhuộm đấm thành ngân bạch sắc. Nồng nặc thánh lực. Tựa như dòng suối bình thường tràn vào thượng quan băng nhi trong cơ thể. Chậm chạp hướng trong cơ thể nàng lan tràn ra. Bởi vì cái gọi là tiềm mãn tự ải, nếu thân thể của mình chứa không nổi rồi, này thánh lực cũng không thể lãng phí đi. Chu Duy Thanh liền nghĩ đến loại này phát tiết phương pháp. Thánh lực truyền cho thượng quan ba tỷ muội tuyệt đối là chuyện tốt. Cũng có thượng quan băng nhi gia nhập. Nương theo thánh lực chảy ra. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi thân thể đều thừa nhận áp lực nhất thời hóa giải rồi. Bởi vì có được đầy đủ thánh lực bảo đảm. Chuyển hóa những thứ kia hủy diệt năng lượng tốc độ gần một bước gia tăng. Vì sợ thượng quan băng nhi thân thể một chút rót vào quá nhiều thánh lực đối với cô ta có điều ảnh hưởng. Khi rót vào 500 giọt xung quanh lúc sau, Chu Duy Thanh ngừng lại. Còn gọi là tới thượng quan Phỉ Nhi. Thượng quan băng nhi thẹn thùng lui sang một bên. Thượng quan Phỉ Nhi so sánh dưới sẽ phải hào phóng nhiều. Còn chủ động ôm Chu Duy Thanh cổ. Đổi cô ta tới tiếp thu thánh lực. Khi Chu Duy Thanh cũng vì cô ta rót vào 500 giọt thánh lực. Lại kêu lên thượng quan Tuyết Nhi tên của. Liền Cử Long Đóa Tư cũng không khỏi có chút nghi hoặc nhìn hắn. Trong lòng thầm nghĩ cái này loài người mặc dù rất tốt. Nhưng hắn làm sao nhiều như vậy nữ nhân à? Thượng quan Tuyết Nhi so sánh hai cái muội muội cũng muốn ngượng ngùng hơn. Nhưng ở Chu Duy Thanh vội vàng kêu gọi cùng thượng quan Phỉ Nhi. Thượng quan Băng Nhi kéo ra. Rốt cuộc vẫn phải đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Thượng quan Tuyết Nhi theo bản năng cúi đầu. Cô ta thấy được Chu Duy Thanh trong mắt ôn nhu. Mạnh mẽ hít sâu một cái. Hai mắt nhắm lại. Có chút chúc chắc học thượng quan Phỉ Nhi phía trước bộ dạng. Ôm cổ của hắn. Đem chính mình vậy có chút rất nhỏ run rẩy môi đỏ mọng đưa đến trên môi của hắn. Nồng nặc thánh lực lần nữa chảy xuôi. Vào giờ khắc này. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn qua là đẹp như thế. Nàng khuôn mặt đẹp đẽ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Mặc dù cô ta trước kia cũng cùng Chu Duy Thanh hôn tiếp đi qua. Nhưng khi đó chẳng qua là cô ta cùng Chu Duy Thanh hai người mà thôi. Giờ này khắc này nhưng là làm trò Thiên Nhi cùng hai cái muội muội trước mặt. Nàng là khua lên rồi nhiều đại dũng khí mới là đón nhận Chu Duy Thanh này vừa hôn a. Lạnh như băng cánh môi qua trong giây lát đã bị thánh lực nhuộm đấm ấm áp. Thượng quan Tuyết Nhi đột nhiên mở to hai tròng mắt. Bởi vì khác không biết xấu hổ tên kia. Thế nhưng thừa dịp rót vào thánh lực trong quá trình đem đầu lưới rồi duỗi tới đây. Còn tìm được rồi cô ta hương trơn non mịn cái lưới không chút khách khí mút vào. Cái này phôi đản, cái này phôi đản, Phỉ Nhi, Băng Nhi các nàng còn nhìn đây. Thượng quan Tuyết Nhi mong muốn giãy giụa. Nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Chu Duy Thanh hấp thu chuyển hóa kia hủy diệt năng lượng. Vào lúc này, đầu óc của nàng đã lâm vào trống rỗng trong. Hoàn toàn mất đi rồi suy tư năng lực. Nhưng là một chút hạnh phúc rồi vào lúc này lặng lẽ chảy xuôi vào trong lòng của nàng. Cùng Chu Duy Thanh biết thời gian dài như vậy rồi. Giờ này khắc này. Thượng quan Tuyết Nhi lần đầu tiên cũng có chính mình trở thành nữ nhân của hắn giác ngộ. Nếu không cách nào tránh khỏi như vậy. Phải đi hưởng thụ cảm giác như vậy đi. miệng đối miệng truyền lại thánh lực đối với Chu Duy Thanh mà nói tuyệt đối là làm không biết mệt hảo sự. Một người 500 giọt chuyển vận xong, vậy thì từ đầu lại đến. Thượng quan 3 tỷ muội ở chiếm được lớn như thế lượng thánh lực rót vào lúc sau. Các nàng rồi đều có được hoàn toàn mới cảm giác. Những thứ kia ấm áp thánh lực cùng các nàng tự thân thiên lực tuyệt không xung đột. Nhưng có những thứ này thánh lực lúc sau, các nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình đang ở không nhận thức được xuất hiện một chút liền các nàng chính mình cũng nói không rõ biến hóa. Cuối cùng, ở Chu Duy Thanh vòng thứ tư quán chú sắp kết thúc, Cự Long Huy Diệu trong cơ thể hủy diệt năng lượng cuối cùng bị hoàn toàn hóa giải rồi. Khi cuối cùng một tia hủy diệt năng lượng bị Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi chuyển thành thánh lực lúc sau, Huy Diệu thân thể khổng lồ kia thế nhưng rất nhỏ chiến giật mình. Này dĩ nhiên không phải hắn mời sống lại dấu hiệu. Nhưng trong cơ thể hắn nhưng một lần nữa cũng có sinh mệnh lực ba đồng dấu hiệu. Đó là long tộc cường đại sinh mệnh lực tự hành biến ảo kết quả. Thiên Nhi sở dĩ có một chút lòng tin đến sống lại Cự Long Huy Diệu, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì long tộc thân thể chính là thiên thú có cường đại nhất tồn tại. Cho dù là đã chết đi, bọn họ long hồn cũng sẽ không tiêu tán. Chẳng qua là xem ngưng tụ ở thiên hạch trong. Mà bọn hắn vốn có sinh mệnh lực cùng huyết mạch năng lượng, ở rất dài trong một thời gian ngắn cũng sẽ không yếu bớt. Ngân bạch sắc quang mang đồng thời xuất hiện tại Chu Duy Thanh 5 người trên thân. Kết thúc trận này cắn nuốt, Chu Duy Thanh 5 người có thể nói cũng là chiếm được một phần đại lễ. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trong cơ thể hoàn toàn bị thánh lực đều tràn đầy. Mà thượng quan 3 tỷ muội cũng là riêng của mình chiếm được 2.000 giọt thánh lực nhiều. Ngoại trừ vui mừng cùng hưng phấn ở ngoài, Chu Duy Thanh rồi tại âm thầm hoảng sợ. Kia là bực nào kinh khủng hủy diệt năng lượng a. Thế nhưng chuyển hóa trở thành 1.200.000 giọt thánh lực tổng số. Khó trách Cử Long Đóa Tư nói kia cổ hủy diệt tính năng lượng có áp đảo bọn họ thiên thần cấp tầng thứ trên hơi thở. Nếu không phải khủng bố như vậy năng lượng tồn tại, lấy Đóa Tư hai vợ chồng hai đại ngày thần cấp cường giả tầng thứ như thế nào lại bị những thứ kia đánh lén người gây thương tích hại đây. Cuối cùng là thành. Chu Duy Thanh thở dài một hơi, Đóa Tư bên kia rồi chậm rãi mở ra nàng hai cánh. Cùng Chu Duy Thanh 5 người tinh thần tràn đầy khác. Lúc này Đóa Tư lộ rõ cực kỳ mệt mỏi. Khổng lồ long trong mắt, thần thái rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Chu Duy Thanh bọn họ bên này đang hút thu thánh lực, mà Đóa Tư bên kia nhưng vẫn ở dùng đem hết toàn lực khống chế kia hủy diệt năng lượng. Nếu như không đi tới hậu kỳ, Chu Duy Thanh cắn nuốt tốc độ tăng nhanh, cô ta cũng đều không biết mình có thể hay không kiên trì xuống tới. Nhưng vì để cho trượng phu sớm một chút sống lại, cô ta thà rằng của mình tiêu hao khổng lồ, rồi vẫn cắn răng kiên trì. Nhìn Đóa Tư mỏi mệt, Chu Duy Thanh nói chúng ta cũng đều trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Ít nhất trước mắt đến xem cơ hội của chúng ta tựa như có lẽ đã tăng thêm rất nhiều. Đóa Tư gật đầu, trong mắt đòi hỏi bi thương rồi làm giảm bớt mấy phần. Ánh mắt của nàng vẫn rơi vào trượng phu trên người, chậm rãi bò lổm ngổm ở Cự Long Huy Diệu bên người, yên lặng nhìn chăm chú vào nó vết thương trên người từ từ khép lại. Không sai, cho dù là đã mất đi tánh mạng, khi Cử Long Huy Diệu trong cơ thể hủy diệt năng lượng bị Chu Duy Thanh bọn họ cắn nuốt lúc sau, vết thương trên người hắn chợt bắt đầu khép lại rồi. hơn nữa khép lại tốc độ còn tương đối kinh người. Đây chính là long tộc kinh khủng khôi phục năng lực. Nếu như không phải đại địa như cũ bị long huyết đều nhuộm đỏ, Chu Duy Thanh thậm chí hoài nghi này cử long huy diệu có thể hay không chính mình sống lại. Chúng ta lúc nào có thể làm cho hắn sống lại? Đóa Tư hướng Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi hỏi. Chu Duy Thanh nói ngươi quá mỏi mệt rồi. Lúc sau sống lại đồng dạng cần trợ giúp của ngươi. Sống lại một đầu cử long cần có thiên lực, nhất định là thiên văn sổ tự. Làm như ta cùng Thiên Nhi thiên lực không đủ để duy trì lúc sau, thì cần thông qua tà ma thôn phải hấp thu thiên lực của ngươi đến tăng cường nàng phục hoạt thuật. Cho nên, ngươi nhất định phải mau sớm khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái mới được. Lúc nào ngươi khôi phục, chúng ta thì khi nào thì bắt đầu. Chương 231 đột phá, lần nữa đột phá hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com tốt. Đóa Tư hướng Chu Duy Thanh gật đầu, mang theo nồng đậm cảm kích chậm rãi nhắm lại long mâu. Thượng quan ba tỷ muội nụ cười cũng là hồng hồng đứng ở một bên. Thiên Nhi ở bên kia còn lại là vẻ mặt cười nói tự nhiên. Chu Duy Thanh xem một chút bốn nàng có chút lúng túng nói các ngươi cũng đều xem ta làm gì. Còn không tới nhanh lên tu luyện. Mới vừa chiếm được nhiều như vậy thánh lực tổng yếu trước đem trong đó hoàn toàn dung nhập vào thân thể của mình cho phải. Thượng quan Phỉ Nhi bổ nhào vị cười một tiếng nói ngươi này ra mặt dày tên kia cũng biết ý không tốt sao. Hừ, mới vừa rồi ngươi hôn bọn ta lúc sau nhưng là một chút cũng không nhìn ra đến nha. Chu Duy Thanh nghĩa tránh ngôn từ nói đây là vì rồi cắn nuốt hấp thu hủy diệt năng lượng. Ta trước tiên tu luyện. Hắn cũng biết một đôi bốn, hắn là chiếm không được tốt, đơn giản trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể thánh lực đã tràn đầy. Cũng không có trong tưởng tượng thánh đan xuất hiện. Đối với Chu Duy Thanh mà nói, đây cũng là cái vấn đề lớn. Hiện tại hắn trong cơ thể đích tử huyệt khí toàn vận chuyển. Tất cả đều là do thánh lực kéo theo. Nhưng là, hắn nhưng căn bản không dám hấp thu nữa ngoại giới thiên địa nguyên lực. Nếu không lập tức xuất hiện lần nữa phía trước chứng mãn cảm giác. Nói cách khác, nếu như hắn không giải quyết trước mắt vấn đề thậm chí không cách nào nữa tiếp tục tu luyện rồi. Thiên Nhi cùng Chu Duy Thanh gặp phải vấn đề giống nhau, cho nên hắn rồi khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Chu Duy Thanh cũng không có bởi vì thân thể tình huống mà vội vàng sao động. Cùng lắm thì chính là đem thánh lực dùng xong. Trong cơ thể là có thể một lần nữa có sánh rối hơn địa phương. Dĩ nhiên, đây là thời khắc tối hậu mới có thể đi sử dụng đích phương pháp xử lý. Thật vất vả hấp thu đủ rồi 3.000 giọt thánh lực rồi, hắn không bỏ được a. Tử huyệt khí toàn vận chuyển. Chu Duy Thanh mặc dù không dám hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên lực, nhưng để cho bất tử thần công hành động nhưng vẫn là có thể làm được. Khi hắn trong đan điền, đòi hỏi tiểu thánh lực lúc xoáy đã không biết to được bao nhiêu lần. Thậm chí đã có thể cùng hắn cùng Thiên Nhi tạo thành đại thánh lực lúc xoáy so sánh với. Nhưng là cái này thánh lực lúc xoáy nhưng thì là không thể tự hành sinh ra thánh lực. Ngưng kết thánh đan thì càng không có thể. Chu Duy Thanh thử điều động những thứ này thánh lực. Nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là thánh lực tràn đầy trong cơ thể không cách nào nữa tu luyện vẫn như cũ không có thể giải quyết. Các loại nếm thử hắn cũng đều tiến hành một lần. Vẫn như cũ không có tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. chậm rãi mở hai mắt ra, hướng Thiên Nhi nhìn lại. Khi Chu Duy Thanh nhìn đến Thiên Nhi lúc sau, không khỏi ngây ngẩn cả người. Giờ này khắc này, ở Thiên Nhi thân thể chung quanh, tán một tầng nồng đậm thần thánh ánh sáng. Nồng nặc thần thánh hơi thở đem thân thể mềm mại của nàng làm nổi bật tựa như thánh nữ bình thường. Cái loại này thần thánh không thể xâm phạm hơi thở thậm chí lệnh Chu Duy Thanh cảm nhận được một tia uy áp. Chu Duy Thanh hiện, Thiên Nhi dĩ nhiên là ở tu luyện. Hơn nữa, hấp thu không khí phong thiên địa nguyên lực tốc độ tuyệt đối có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Cô ta thế nhưng tìm được rồi tu luyện phương pháp sao? Cô ta là làm sao làm được? Chu Duy Thanh nhất thời rất là ngạc nhiên. Ngay vào lúc này, trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh nhìn đến, ở Thiên Nhi hai tay trên cổ tay bổn mạng châu xoay tròn tốc độ đột nhiên giảm chậm lại. Một chút nhàn nhạt quang thải điểm đừng xuất hiện tại cô ta tả trên tay phải. Từ từ ngưng kết thành hình. Trong phút chốc, Chu Duy Thanh trích cảm giác mình phảng phất là bị một đạo thiểm điện bổ trúng bình thường. Mạnh mẽ vỗ bắp đùi mình một chút. Đúng vậy, ta làm sao đần như vậy, loại này phương pháp đơn giản nhất ta làm sao sẽ không nghĩ tới đây. Chu Duy Thanh thật muốn quất chính mình một bữa. Như vậy đạo lý đơn giản, hắn thế nhưng bỏ qua rồi. Ban đầu nhưng lại là mình đem vấn đề cho phức tạp hóa. Trên thực tế, giải quyết trước mắt vấn đề đích phương pháp xử lý lại đơn giản bất quá. Không sai, hắn và Thiên Nhi trong cơ thể thánh lực là đã tràn đầy. Nhưng này phân tràn đầy chẳng qua là ở trong kinh mạch bộ, cũng không phải là bọn họ cả người. Hơn nữa, coi như là thánh lực đầy đủ, bọn họ tự thân tu vi cùng cảnh giới khoảng cách ngưng kết thánh đan rồi còn có tương đối chênh lệch thật lớn. Cho nên, bọn họ hiện tại muốn là không tiếp tục điều động thánh lực, tu luyện thánh lực, mà là mượn thánh lực lực tiến hành tu vi trên đột phá A. Chỉ có đạt tới thượng vị thiên tông cảnh giới lúc sau mới có ngưng kết thánh đan cơ hội. Nghĩ đến những thứ này, Chu Duy Thanh nhất thời giống như thể hồ quán đính bình thường, vội vàng lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái, yên lặng đem chính mình bất tử thần công đọc thuộc lòng một lần sau, thúc giục trong cơ thể thánh lực, hướng tới chính mình thứ 29 sử tử huyệt ra đánh sâu vào. Khác công pháp ở tu luyện thiên lực lúc cũng đều không có cùng đột phá phương thức. Muốn nói đơn giản, kia cũng chưa có so với Chu Duy Thanh tu luyện lại càng đơn giản rồi. Hắn bất tử thần công cần sử dụng xông phá tử huyệt mà thôi. Phía trước khi hắn đột phá lúc sau, cho dù là ở đột phá 28 cái tử huyệt lúc sau sử dụng cũng là thiên lực. Chẳng bao giờ thử qua trực tiếp sử dụng thánh lực tiến hành đột phá. Dù sao phía trước hắn thánh lực vẫn cũng không phải là quá nhiều, không bỏ được a. Mà hiện tại hắn trong cơ thể cũng chỉ có thánh lực. Tự nhiên cũng chỉ có thể dùng thánh lực tiến hành đột phá. Ngân bạch sắc thánh lực ở Chu Duy Thanh thúc dục, dựa theo bất tử thần công tu luyện lộ tuyến thẳng đến thứ 29 sử tử huyệt đánh sâu vào đi. Bất tử thần công tầng thứ tư đoạn, cổ bộ tử huyệt. Đệ nhất phòng huyệt vị là người nghênh huyệt. Vị trí ở hầu kết bên cạnh mở một tấc bán. Phía trước đã bị hắn giải khai rồi. Mà hiện tại hắn muốn tiến hành đánh sâu vào chính là cổ bộ đệ nhị sử tử huyệt. Huyệt phong trì. Vị trí ở xương chẩm thô long thẳng xuống dưới lõm xuống phòng cùng nhũ đột trong lúc. Ở khi tà phương cơ cùng ngực khóa nhũ đột trong lúc lấy huyệt, được thuộc về túc thiểu dương đảm kinh hệ tay chân thiểu dương âm duy chi hội. Bị đánh trúng sau, đánh sâu vào diên tủy đầu mối, ngất mê bất tỉnh. Thánh lực vận chuyển ở trong kinh mạch du tẩu, bế hợp kinh mạch ở thánh lực đánh sâu vào. Căn bản không có chút nào trễ sáp bị nhất nhất giải khai. Hơn nữa còn ở đây thánh lực sáng tạo tính dưới tác dụng không ngừng gia cố. Mở rộng. Lệnh chu duy thanh đánh sâu vào tử huyệt căn bản là không cần có bất kỳ cố kỵ. Hơn nữa chu duy thanh rồi hiện. Khi hắn bắt đầu vận chuyển thánh lực đánh sâu vào tử huyệt lúc sau, trong cơ thể hắn chứng mãn thánh lực lại bắt đầu có điều tiêu hao. Mặc dù tiêu hao vô cùng thiếu, nhưng ít ra là ở trong tu luyện tiến hành tiêu hao. Phúc nhất nhất, không có bất kỳ huyền niệm. Huyệt phong trì đột phá, càng làm Chu Duy Thanh cảm thấy khiếp sợ chính là, khi thánh lực xông phá huyệt phong trì lúc sau, hắn thế nhưng không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ. Ngược lại là cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Trong phút chốc, trong cơ thể thánh lực trào lên mà ra. Trực tiếp do thánh lực ở huyệt phong trì phòng thành lập nổi lên tử huyệt khí toàn. Căn bản không có xuất hiện trước kia trùng huyệt lúc thiên lực tiết lộ đưa đến trong cơ thể tinh hoa tiết ra ngoài tình huống. Lại càng không cần phải nói là bất kỳ nguy hiểm nào rồi. Này, này là được. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn mình thứ 29 sử tử huyệt xông phá thành công. Nhìn đại lượng thánh lực rót vào tử huyệt nội bộ. Đồng thời gần một bước cải thiện thân thể của mình. Túc túc 300 giọt thánh lực cứ như vậy biến mất. Lệnh Chu Duy Thanh thân thể chứng mãn cảm giác rồi tùy theo tiêu tán. Ban đầu dùng thánh lực tiến hành đột phá là đơn giản như thế một chuyện. Chẳng lẽ nói chính mình kia bất tử thần công chính là vì thánh lực độ thân làm theo yêu cầu là không thành. Ủng hộ chỉ với một ấm chuột và năm sơ. HTTP Ly 20K 8E92 Chương 232 Đại Thành Bất Tử Thần Công Thượng Côn Ve Tơ Sát Thức 1984 Nguồn Ban Lôn Oi Com. Chẳng lẽ nói chính mình kia bất tử thần công chính là vì thánh lực độ thân làm theo yêu cầu là không thành. Như thế đơn giản thuận lợi đột phá thứ 29 sử tử huyệt, Chu Duy Thanh cả người cũng phải u mê rồi. Phải biết rằng, hắn đột phá 28 sử tử huyệt đem tu vi tăng lên tới 7 châu cảnh giới mới là võng mới vừa chuyện phát sinh tình A. Này cũng đã đột phá thứ 29 sử tử huyệt. Ngoại trừ bất khả tư nghị ra, Chu Duy Thanh lúc này trong lòng đã không có trong đó tâm tình của hắn tồn tại. Dùng thánh lực tu luyện bất tử thần công, giống như căn bản không cần để dành quá trình. Chỉ cần hắn có đầy đủ thánh lực. Như vậy, đột phá tử huyệt lúc sở muốn gặp phải hết thảy vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Dĩ nhiên, đây đối với thánh lực tiêu hao cũng là tương đối khổng lồ. Chu Duy Thanh không cần thí nghiệm cũng biết. Lại đột phá người tử huyệt, phải cần thánh xử lý nhất định sẽ nhiều hơn. Cố nén nếm thử một lần nữa đột phá khoái cảm, hắn chậm rãi kết thúc tu luyện của mình. Vào lúc này, hắn hiển nhiên không thể tứ không kiêng sợ đi đến đột phá. Trong cơ thể thánh lực mặc dù đầy đủ, nhưng kế tiếp hắn và Thiên Nhi mời sống lại Cự Long Huy Diệu. Trời mới biết điều này cần khổng lồ co nào năng lượng đến duy trì. Cho dù là thánh lực, chỉ sợ cũng phải có cực kỳ khủng bố tiêu hao. Vì không để cho sống lại thất bại trong gang tấc, hắn tự nhiên chỉ có thể là hơn giữ lại một chút thánh lực. Ở sống lại cử long lúc sau toàn lực duy trì thiên nhi. Về phần tự thân đột phá vấn đề, cũng có hôm nay sự phát hiện này còn có thể xa sao. Ở kế hoạch của hắn có hay là muốn đi Tuyết Thần Sơn một chuyến? Hay là trước giải quyết trước mắt vấn đề này? Lúc này, Chu Duy Thanh rồi hiện một cái kỳ diệu địa phương. Trong cơ thể hắn thánh lực tiêu hao 300 giọt lúc sau. Gần như là trong nháy mắt thì bổ túc rồi thiên lực. Mà hắn hiện tại thiên lực mặc dù không phải chân tránh thánh lực, nhưng trong đó thánh lực hơi thở rồi cực kỳ nồng nặc. Hiển nhiên không lúc trước thiên lực có thể so sánh. Mà bằng vào thánh lực tồn tại, hắn mơ hồ cảm giác được. Nếu như mình lại bị vây trong chiến đấu, chỉ cần không phải trực tiếp tiêu hao thánh lực chuyển động kỹ năng, như vậy thiên lực của hắn gần như là dùng không kiệt. Tu vi chỉ có 7 châu, nhưng có được khổng lồ như thế thánh lực, hắn như thế nào có thể sử dụng 7 châu tu vi đến cân nhắc. Về phần thực tế lực chiến đấu như thế nào, liền chính hắn cũng đều không rõ lắm rồi. Cự long còn đang nghỉ ngơi, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Chu Duy Thanh mở hai mắt ra, nhẹ giọng hô kêu một tiếng thiên nhi. Thiên nhi mở ra hai tròng mắt, nhìn đến Chu Duy Thanh thân tới được tay, nhất thời hiểu được ý tứ của hắn. Hai người bốn tay nắm vào nhau, đại thánh lực bơi cơn xoáy lần nữa vận chuyển lại. Nhất thời, nồng đậm thánh lực ba động trong nháy mắt theo trên thân hai người khuyết tán ra. Vô luận là cử long vẫn là thượng quan ba tỷ muội, thân thể cũng là rất nhỏ chấn run lên một cái, đắm chìm trong thánh lực quang mang trong. Đối với bọn họ hiển nhiên cũng là tương đối khá tăng phúc. Ở không cắn nuốt ngoại lực dưới tình huống, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi tự hành bằng vào tứ đại thánh thuộc tính tu luyện thánh lực. Trước kia tu luyện một ngày cũng chính là năng ngưng tụ 10 giọt xung quanh mà thôi. Còn muốn nhìn trong không khí thiên địa nguyên lực có hay không dư thừa. Nhưng là lần này khi bọn hắn lần nữa ngưng tụ đại thánh lực đọng lại cơn xoáy lúc sau, trong lòng hai người cũng đều sinh ra mãnh liệt vui mừng. Bởi vì bọn họ hiện đại thánh lực lúc xoáy chỉnh thể thể tích mặc dù không thay đổi, nhưng so với trước kia không biết chân thật rồi gấp bao nhiêu lần. Quang thải trong không gian thiên địa nguyên lực lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ hướng bọn họ đại thánh lực lúc xoáy điên cuồng tràn vào. Cho dù tràn vào năng lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng này phân áp lực toàn bộ bị đại thánh lực lúc xoáy đều nhận chịu. Theo lúc xoáy trung tâm vị trí, giọt giọt thánh lực chậm rãi chảy xuôi. Mặc dù tốc độ như cũ không thể nói mau, nhưng so với trước kia nhưng mạnh mẽ nhiều lắm. Ít nhất ở trên giọt giọt rơi lúc sau ước chừng 5 lần hô hấp lúc sau, để nhị giọt cũng đã một lần nữa sinh ra. Như vậy tốc độ tu luyện chẳng phải là một ngày là có thể ngưng tụ trên 100 giọt thánh lực, thậm chí nhiều hơn đến sao? Nếu là vẫn cũng có thể lấy tốc độ như vậy tu luyện, coi như không đi cắn nuốt thiên thú, đối với bọn họ mà nói rồi vậy là đủ rồi. Vì không ảnh hưởng những người khác tu luyện, Chu Duy Thanh hướng Thiên Nhi truyền âm, đem chính mình phía trước tu luyện bất tử thần công quá trình nói một lần. Nghe người này, Thiên Nhi không khỏi rất là kinh ngạc. Nhìn Chu Duy Thanh, suy tư một lát sau, truyền âm nói Duy Thanh, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là tiếp tục nếm thử đi xuống. Đóa tư phía trước tiêu hao không nhỏ, mong muốn khôi phục như cũ, ít nhất cũng phải 10 ngày. Mà chúng ta hiện tại ngưng tụ thánh lực nhanh như vậy, trong 10 ngày, hẳn là có thể chi trì ngươi tiêu hao. Cơ hội tốt như vậy cũng không thể buông tha cho a. Chờ chúng ta sống lại cử long lúc sau, trời mới biết thánh lực còn có thể còn dư lại mấy phần. Không bằng nhân cơ hội này đem tu vi của ngươi đẩy lên đi. Chu Duy Thanh nói, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác gì sao? Thí dụ như tốc độ tu luyện tăng lên. Thiên Nhi lắc đầu. Nói tốc độ tu luyện rõ ràng nhất tăng lên. Ta cũng vậy, năng cảm thấy không lâu lúc sau thì có thể đột phá hạ một đạo quan khẩu. Nhưng là cho bất tử thần công nhưng không cách nào so sánh được. Ngươi bất tử thần công nếu có thể đem cuối cùng mấy chỗ tử huyệt tất cả đều đột phá. Như vậy, tu vi của ngươi là có thể tăng lên tới chín châu cảnh giới. Tới lúc đó chờ, cũng có thể dẫn đầu thể nghiệm thánh lực hướng thánh đan ngưng kết cảm thụ. Chúng ta hiện tại cộng dồn lại thánh lực có đến gần 6.000 giọt nhiều, coi như không đủ, cũng sẽ không sai quá nhiều. Chúng ta có thể mỗi ngưng tụ một bộ phận thánh lực, đã giúp ngươi trùng quan một lần. Về sau chúng ta mới gặp phải nguy hiểm còn rất nhiều. Hơn nữa theo chín châu thượng vị thiên tông đến thiên vương cấp, cần trải qua thiên lực theo 36 trọng đến 40 trọng quá trình. Ngươi bất tử thần công cũng đang chín châu lúc sau đã luyện đến cuối, ngươi cần nhiều thời gian hơn tiến hành lục lọi. Ở Thiên Nhi khích lệ, Chu Duy Thanh suy tư một lát sau, cuối cùng đồng ý rồi đề nghị của hắn. Bất quá, hắn cũng sẽ không một lần đem thánh lực cũng đều tiêu hao hết. Cùng Thiên Nhi thương lượng lúc sau, một bên khôi phục thánh lực, một bên tiến hành đột phá. Mời bảo đảm hai người riêng của mình thánh lực cũng đều không thua kém 2.000 tích. Lần thứ hai đánh sâu vào rất nhanh bắt đầu. Cùng trước một lần không có bất kỳ khác nhau. Khi Chu Duy Thanh điều động thánh lực dựa theo bất tử thần công tu luyện lộ tuyến tiến hành vận chuyển, cho dù là mú nồi bộ, cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại. Thuận lợi phá tan thứ 30 sử tử huyệt. Còn lần này, hắn thánh lực tiêu hao đạt đến 350 tích. Nếu không phải biết những thứ này thánh lực là ở sông phá tử huyệt sau sáp nhập vào thân thể của mình mà không phải thật tiêu hao, sợ rằng Chu Duy Thanh mới đau lòng muốn chết. Nhất cổ tác khí thứ 31 sử tử huyệt rồi ngay sau đó bị hắn giải khai. Đòi hỏi Chu Duy Thanh mong muốn dừng lại trước tiên khôi phục một thời gian ngắn thánh lực lại tiếp tục chảy nước rút. Lại bị Thiên Nhi ngăn trở. Từ Thiên Nhi bên kia, truyền tới 1.000 giọt thánh lực. Duy trì của hắn trực tiếp xông phá thứ 32 sử tử huyệt. Đem tu vi trực tiếp tăng lên tới 8 châu. Khi thứ 32 sử tử huyệt xông phá trong nháy mắt, Chu Duy Thanh trích cảm giác mình toàn thân cao thấp lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Tất cả 32 đại tử huyệt khí toàn vận chuyển tốc độ chợt bạo tăng. Kéo theo của hắn cùng Thiên Nhi tạo thành đại thánh lực lúc xoáy vận chuyển tốc độ rồi tùy theo tăng cộng dồn lại. Với ngoại giới thánh lực hấp thu tốc độ rõ ràng cũng có thấp giọng. Gần như là mỗi 3 đến 4 lần thời gian hô hấp là có thể ngưng tụ một giọt thánh lực. Duy tình huống như thế, bọn họ một canh giờ ít nhất là có thể ngưng tụ 100 giọt thánh lực rồi. Thiên Châu Sư hô hấp cùng người bình thường không giống với. Bọn họ khí mạch trầm sâu. Hô hấp một lần thời gian cũng muốn so với người bình thường sở một chút. Xông phá 8 châu lúc sau, Chu Duy Thanh tổng cộng đã tiêu hao 1.500 giọt thánh lực nhiều. làm hắn trong lòng thương yêu không dứt. May mắn là hai người gánh vác, cho nên coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận, không có lại tiếp tục đột phá, mà là dừng lại cùng Thiên Nhi cùng chung thúc dục đại thánh lực nước xoáy, cố gắng khôi phục tiêu hao thánh lực. Thật ra thì bọn họ cũng không biết, vào lúc này bọn họ tiến vào quang thải không gian đã muốn suốt 3 tháng rồi. Phía trước Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi liên thủ cắn nuốt kia hủy diệt năng lượng dùng thật có gần 2 tháng. Trích đi ra là loại nào huyền diệu trong trạng thái, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cũng không có quá lớn cảm giác. Thời gian một ngày đi qua, phương trong nháy mắt lại là 10 ngày. Một tiếng trầm thấp rồng ngâm thanh chậm rãi vang lên, đem trong tu luyện thượng quan 3 tỷ muội thức tỉnh. Mở mắt ra, các nàng nhìn đến cử long đóa tư chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên. Lúc này nó, long trong mắt đã một lần nữa khôi phục quang thải. Cũng vừa lúc đó, từng tiếng tiếu theo Chu Duy Thanh trong miệng xuất. Hắn và Thiên Nhi trên người đưa ra ngân bạch sắc quang mang trong nháy mắt tăng cường, tựa như một đạo ngân cột sáng màu trắng loại phóng lên cao. Buông ra cầm Thiên Nhi đích tay, ở mọi người giật mình nhìn soi mói, Chu Duy Thanh thân thể dĩ nhiên cũng liền như vậy trống sống trôi lên. Mà trên người hắn đòi hỏi ngân bạch sắc quang mang hẳn là dần dần biến thành rực rỡ màu vàng, cùng Thiên Nhi thần thánh thuộc tính màu vàng khác. Chu Duy Thanh trên người đưa ra màu vàng tràn đầy một loại mạnh mẽ vô cùng khí phách. Kia cũng không chỉ là tồn tại ở khí thế, thậm chí giống như là một loại đặc thù thuộc tính bình thường. Mãnh liệt kim quang không có nửa phần năng lượng cảm giác, ngược lại càng giống là thật thể bình thường. Vừa lúc đó, Chu Duy Thanh trên người kim quang đột nhiên thu liếm một chút. Ngay sau đó, ba tử huyệt giống như là điểm điểm tinh quang bình thường ở trên người hắn sáng lên, mà thu liếm kim quang lại lần nữa phụt lên mà ra. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh thân thể giống như là một cái cự đại lúc xoáy bình thường. Trong không khí thiên địa nguyên lực tựa như hải nạp bách xuyên bình thường bị hắn gió cuốn mây tan loại cắn nuốt. Đây là chuyện gì xảy ra á? Thượng quan Băng Nhi có chút lo lắng hướng Thiên Nhi hỏi. Thiên Nhi trên mặt đẹp lộ ra mấy phần mỉm cười. Hắn bất tử thần tông mời đại thành rồi. Đúng vậy. 10 ngày cố gắng, 10 ngày đích đánh sâu vào cùng thánh lực ngưng tụ, lại đánh sâu vào cuối cùng một chỗ huyệt bách hội lúc sau, lại càng tiêu hao Chu Duy Thanh cao gần 1.000 giọt thánh lực nhiều. Lúc sau hắn và Thiên Nhi vừa cố gắng đem thánh lực khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái, vẫn ẩn nhẫn cuối cùng chạy nước rút lúc tất cả tử huyệt liên hệ cảm giác. Cho đến cử long thức tỉnh, Chu Duy Thanh mới là buông ra thân trong lòng. Giờ này khắc này, cái kia toàn bộ khai thông ba tử huyệt ở trên người hắn tựa như hội tụ thành rồi một mảnh vị trí phát triển. Hết thảy tất cả cũng đều liên hệ, tạo thành một cái chỉnh thể. Kia mãnh liệt mà tràn đầy bá đạo hơi thở kim quang, thật ra thì chính là Chu Duy Thanh bất tử thần công tăng lên tới cực hạn biểu hiện. Mà lúc này bất tử thần công rồi, nếu không lúc trước như vậy chỉ có thể thuần túy phòng ngự, chia sẻ thừa nhận lực công kích như vậy chắc hỏng rồi. Chương 232 đại thành bất tử thần công chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thượng quan Phỉ Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng, các ngươi nhìn cổ tay của hắn. Thượng quan ba tỷ muội ánh mắt chuyển rời ở bên trong, nhất thời cũng đều giật mình chừng lớn mắt mâu. 9 viên trói mắt bổn mạng châu, phân biệt xuất hiện tại Chu Duy Thanh hai tay trên cổ tay. Này đã hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng đều có thể hiểu được phạm vi. Ngắn ngủn thập ngày a. Hắn thế nhưng theo bảy châu hung hãn tăng lên tới 9 châu tầng thứ. Phải biết rằng năm nay Chu Duy Thanh vẫn chưa tới 22 tuổi. Mà ở đại lục trong lịch sử, trước 30 tuổi thượng vị thiên tông không phải là không có xuất hiện đi qua, nhưng cũng đã là lông phượng và sừng lân rồi. Có lẽ Chu Duy Thanh tình huống bây giờ đến xem, sợ rằng 30 tuổi phía trước hắn liền thiên vương cấp đều có thể đột phá đi. Kim khí sáng bóng ầm ầm hút vào, lệnh Chu Duy Thanh cả thân người thể ở trong nháy mắt tựa hồ cũng xuất hiện một chút kỳ dị biến hóa. Giống như là một khu màu vàng pho tượng như một loại từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên rơi xuống đất. Lúc trước tất cả cuồng bá khí toàn bộ thu vào thể nội biến mất không thấy gì nữa, hết thảy tựa hồ cũng trở nên bình thường. Nhưng là quen thuộc hắn bốn nàng tuy nhiên cũng cảm giác được hiện tại Chu Duy Thanh cùng trước kia so sánh giống như cũng có long trời lỡ đất biến hóa. Ban đầu Chu Duy Thanh tối đa cũng hãy nói được là nhịn nhịn, nhưng tuyệt đối tính vào anh tuấn. Nhưng hắn lúc này, nhưng nhiều hơn một bôi tràn đầy cuồng dã hơi thở mị lực. Trong hai tròng mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Kia tinh quang giống như bảo kiếm bình thường, tràn đầy phong dụ hơi thở, làm cho người ta cảm giác hắn giống như là một tràn đầy lực phá hoại thần khí, tùy thời có khả năng đem hết thảy địch nhân hủy diệt dường như. Càng làm người khiếp sợ chính là mới vừa rồi như vậy không lâu sau, ít nhất tính ra 100 thước vuông trong phạm vi thiên địa nguyên lực lại bị hắn hễ quét là sạch. Lúc này ngoại giới thiên địa nguyên lực tới này mảnh trống giống khu vực chảy xuôi tới đây, sinh ra đại lượng nguyên lực ba động mới là mọi người có một chút khắc sâu cảm giác. Chín châu, thượng vị thiên tông, đối với phần lớn thiên châu sư mà nói, đây đã là bọn họ trong cả đời có thể đạt tới đỉnh. Chu Duy Thanh làm được. Hắn bây giờ cuối cùng có đầy đủ cường đại thiên lực. Chờ hắn hợp với tương ứng hận địa vô hoàn sáo trang như vậy, thực lực của hắn nhất định có thể gấp bao nhiêu lần tăng lên. Cho dù là lại đối mặt thiên vương cấp cường giả, ở một chọi một dưới tình huống cũng chưa chắc không có chống lại cơ hội. Điều này sao có thể? Thượng quan Tuyết Nhi lẩm bẩm tự nhủ nhìn Chu Duy Thanh, ánh mắt của nàng đã tràn đầy quái dị. Thân là Hảo Mưu cung người thừa kế, cô ta luôn luôn nào cũng biết bản thân ở cùng năm tuổi Thiên Châu sư có tuyệt đối đi siêu quần bạc tuổi tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, mắt thấy đã thành tựu chín châu Chu Duy Thanh, cô ta biết mình đã không tiếp tục pháp cùng hắn là cùng tầng thứ. Bởi vì thượng quan Tuyết Nhi ở ngắn ngủi giật mình lúc sau đã đoán được Chu Duy Thanh sở dĩ như vậy nhanh chóng tăng lên tu vi, nguyên nhân ngoại trừ thánh lực, còn có cái gì năng sinh ra thần kỳ như thế hiệu quả đây. Mà thánh lực nhưng là các nàng ba tỷ muội đều không cách nào tu luyện năng lực. Chẳng qua là liền thượng quan Tuyết Nhi chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái, mắt thấy Chu Duy Thanh trở nên cường đại như thế rồi. Cô ta thế nhưng không có nửa điểm ghen tị với hoặc là lòng hiếu thắng, chỉ có thật sâu vui sướng. Trong lòng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ ta thật đã đem chính mình làm thành nữ nhân của hắn, làm thành hắn nước phụ thuộc đến sao? Xem một chút của mình hai cái muội muội, nhìn nhìn lại Thiên Nhi, thượng quan Tuyết Nhi có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Cái này hoa tâm tên kia a, cúi đầu xem một chút thân thể của mình. Chu Duy Thanh Trích cảm giác mình toàn thân cao thấp cũng đều đầy giấy một loại dường như tùy thời cũng có thể nổ tung ra tới lực lượng. Kỳ lạ hơn gì chính là hắn phát hiện trong cơ thể mình thánh lực ở màu sắc trên lại xuất hiện một chút biến hóa. Vốn là ngân bạch sắc, nhưng bây giờ nhiều hơn một tầng kim quang nhàn nhạt, giống như là cho thánh lực độ rồi một tầng lớp dường như. Phải biết rằng thánh lực nhưng là tối cao tầng thứ năng lượng tồn tại. Tầng này kim quang lại có thể không bị thắng lợi dung hợp rớt. Có thể nghĩ, nó ẩn chứa năng lượng tầng thứ rồi đã đạt đến một cái cực cao trình độ. Mà đây chính là bất tử thần công đại thành sau đều mang đến. Liền Chu Duy Thanh cũng không rõ lắm nó đến tột cùng là cái gì. Nhưng năng khắc sâu cảm nhận được nó vốn có mạnh mẽ hơi thở. Chu Duy Thanh không là người thứ nhất tu luyện bất tử thần công người. Nhưng hắn cũng tuyệt đối là thứ nhất đem bất tử thần công tu luyện xong thành. Đã thông toàn bộ 36 đại tử huyệt. Trong cơ thể thánh lực ở vận chuyển trong quá trình, hẳn là đã có thể mình phối hợp. Hơn nữa ở mới vừa rồi kia một trận gió cuốn mây tan cắn nuốt sau khi, Chu Duy Thanh rõ ràng phát hiện trong cơ thể mình đòi hỏi tiểu thánh lực lúc xoáy đã biến mất. Chỉ có 36 đại tử huyệt đều mang đến lúc xoáy. Nhưng là những thứ này lúc xoáy có rồi đã hoàn toàn là nhất thuần túy thánh xử lý. Ở lúc xoáy vận chuyển ở bên trong, thánh lực hẳn là đã có thể bắt đầu tiến hành tuần hoàn. Nói cách khác, hắn bây giờ lại không cần lo lắng thánh lực ở tiêu hao sau sẽ không trở lại cái vấn đề này rồi. Hắn đã hoàn toàn đem thiên lực của mình thông qua bất tử thần công hoàn thành toàn bộ chuyển thành rồi thánh lực. Sau này hắn tất cả cũng chỉ là thánh lực mà không có thiên lực. Có lẽ cũng chính bởi vì cái này biến chuyển, Chu Duy Thanh hai tay trên cổ tay bổn mạng châu rồi xuất hiện một chút kỳ dị biến hóa. Trên tay phải băng loại phỉ thúy thể châu hoàn toàn biến thành rồi thánh lực vốn có ngân bạch sắc. Mà tay trái biến thạch miêu nhãn ý châu còn lại là ở đòi hỏi trên cơ sở nhiều hơn một tầng vàng mịt mờ quang hoa. Mặc dù Chu Duy Thanh rồi không biết mình tu vi để phát triển đến trình độ nào, nhưng có một chút là nhất trực quan. Đó chính là hắn nhìn lại cự long đó từ lúc sau đã sẽ không lại cảm nhận được đòi hỏi như vậy cảm giác áp bách mãnh liệt rồi. Vì bất tử thần công, Chu Duy Thanh có thể nói là chịu không ít khổ. Giờ này khắc này, cuối cùng đem môn công pháp này tu luyện đến cực hạn. Cho dù Chu Duy Thanh cũng không biết không đến tu luyện của mình con đường ứng với nên như thế nào tiếp tục nữa. Nhưng là ít nhất bất tử thần công đã hoàn thành. Từng bởi vì tu luyện nó cần thiết thừa nhận thống khổ cùng lo lắng cũng là từ đó vừa đi không quay lại. Trong lòng cái loại này vui sướng lâm ly mau gan làm hắn không nhịn được lần nữa ngửa mặt lên trời huýt sáo. Tâm tình trở nên vô cùng thư sướng. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, ngay cả ta cũng đã không cách nào thấy rõ ràng năng lực của ngươi rồi. Đóa tư long trong mắt cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí còn mang theo vài phần mừng rỡ. Chu Duy Thanh thực lực tăng cường đối với nó mà nói là chuyện tốt. Bởi vì cứ như vậy, sống lại nó trưởng phu tỷ lệ tất nhiên xem cao hơn. Chúng ta này lại bắt đầu đi. Nhìn đóa tư khát vọng ánh mắt, Chu Duy Thanh hướng nó gật đầu. Tới thời gian dài như vậy, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, cũng nên là sống lại cử long huy diệu thời khắc rồi. Thiên Nhi nhìn Chu Duy Thanh, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Mặc dù chính nàng vẫn là bảy châu hậu kỳ tu vi, nhưng nam nhân của nàng trở nên cường đại như thế, so với chính nàng tu vi tăng lên còn cao hứng hơn. Huống chi cô ta biết, coi như là cha của mình, ở Chu Duy Thanh này năm nay kỷ lúc sau rồi tuyệt đối không có Chu Duy Thanh tu vi như thế. Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi đích tay đi tới Cử Long Huy Diệu thi thể trước mặt. Hướng Cử Long Đoá Tư nói: Đoá Tư, còn muốn phiền toái ngươi ở bên cạnh ta. Nếu như thiên lực của chúng ta không đủ để duy trì sống lại Huy Diệu lời mà nói, ta cần muốn nhờ lực lượng của ngươi. Đoá Tư chỉ là một sải bước ra. Nó kia khổng lồ bước xem nó kia thân thể khổng lồ dẫn tới Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi bên người. Lần nữa lại phục xuống. Cảm ơn các ngươi. Chỉ cần trượng phu của ta năng sống lại, vô luận giao ra bao nhiêu thật nhiều ta cũng đều nguyện ý. Ngươi có thể ý lấy ra lực lượng của ta. Vừa nói, nó đem của mình một con long chảo mang lên Chu Duy Thanh trước mặt. Giờ này khắc này, nó trong lòng tràn đầy khẩn trương. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Nó cũng không biết nếu như lần này sống lại không cách nào thành công, nó có thể hay không vì vậy mà hỏng mất. Chu Duy Thanh khẩn thiết nói: Đoá Tư, ngươi yên tâm. Vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi sống lại Huy Diệu. Có lẽ, thậm chí không cần mượn lực lượng của ngươi chúng ta rồi có thể làm được. Ta hiện tại có đầy đủ lòng tin có thể làm cho Huy Diệu một lần nữa ở trước mặt ngươi đứng lên. Hắn này cũng không phải mạnh miệng. Trong cơ thể thánh lực cuối cùng có thể mình tuần hoàn khôi phục. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn có thể đủ vô cùng trên phạm vi lớn đem thánh lực truyền lại cho Thiên Nhi, cũng có đầy đủ thánh lực duy trì phục hoạt thuật, thành công tỷ lệ tự nhiên sẽ tăng nhiều. Chu Duy Thanh hướng Thiên Nhi gật đầu, bắt đầu đi. Cơ hồ chẳng qua là ý niệm vừa động, lấy Chu Duy Thanh chủ đạo đại thánh lực lúc xoáy cũng đã ở giữa hai người tạo dựng lên. Lúc này Chu Duy Thanh cho Thiên Nhi cảm giác đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng rồi. Hắn giống như là thâm thúy biển rộng bình thường. Lấy hắn thành chủ đạo đại thánh lực lúc xoáy giống như không còn có rồi cuối. Liên tiếp ám kim sắc quang mang lóng lánh. Thần hàng thiên linh sáo trang liên tiếp ra hiện tại Thiên Nhi trên người. Ở thánh lực chiếu rọi, cô ta kia tràn đầy thần thánh hơi thở nhất thời làm chung quanh bịt kín rồi một tầng vàng mịt mờ thần thánh quang trạch. Thần linh quyền trưởng giơ lên cao. Liên tiếp chúc chắc chú ngữ chậm chạp từ Thiên Nhi trong miệng thốt ra. Đây là Chu Duy Thanh bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu tiếng nói. Chu Duy Thanh bọn họ không biết. Nhưng Cử Long Đoá Tư lại nghe được ra. Đây là một loại thượng cổ chú ngữ. Hiện tại cần chú ngữ đến thôi động đích thiên kỹ có thể nói là tuyệt vô cận hữu rồi. Cảm thụ được Thiên Nhi trên người càng ngày càng lớn mạnh thần thánh hơi thở, Đoá Tư trong lòng kỳ vọng nhất thời trở nên càng lớn. Thiên Nhi sau lưng, thần thánh thiên linh hổ hư ảo quang thải chậm rãi hiện lên. Cơ hồ chẳng qua là thời gian nháy mắt, kia thần thánh thiên linh hổ hư ảnh cũng đã trở nên chân thật giống như thật thể bình thường. Khổng lồ thần thánh thiên linh ra trên không trung nhìn quanh xinh xanh, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Nó kia thân thể khổng lồ chợt dưới nhìn, thì như vậy từ Thiên Nhi sau lưng xông vào đến trong cơ thể nàng. Nhất thời, Thiên Nhi toàn thân bộc phát ra vô cùng chói mắt các sán kim quang. kia nồng đậm thần thánh quang màu liền Chu Duy Thanh thân thể rồi bao phủ ở bên trong. Nồng nặc thiên lực ba động vào giờ khắc này nhảy lên tới rồi cực hạn. Có thể nhìn đến thiên nhi kia mềm mại ra trên, rồi bắt đầu xuất hiện một chút ra hổ ma văn. Chẳng qua là cùng Chu Duy Thanh trước kia tà ma biến lúc ra hổ ma văn khác. Trên người nàng xuất hiện ma văn càng giống là trang sức, làm nàng kia đòi hỏi tuyệt sắc khuôn mặt đẹp đẽ nhiều vài phần nồng đậm giã tính. Cùng toàn thân bộc phát thần thánh kim quang tạo thành tiên minh đối lập chính là thiên nhi hai tròng mắt lúc này lại trở thành thâm thúy màu tím. Tử quang phụt lên, bộc phát cường đại tinh thần ba động. Chương 232 đại thành bất tử thần công hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Đối với thần thánh thiên linh hổ nhất mạch mà nói, thi triển phục hoạt thuật tuyệt đối là khổng lồ tác dụng phụ. Không có tinh thần thánh thuộc tính phối hợp rồi thì không cách nào hoàn thành. Cho dù là tuyết thần sơn chủ tự mình sử dụng rồi nhất định mời cực kỳ cẩn thận mà lại. Cách này kỹ năng ở sử dụng khi điều động năng lượng nhiều hay ít, cũng sẽ căn cứ sống lại đối tượng khác mà có điều khác nhau. Dù sao, sống lại một chiếc lão thử cùng sống lại một đầu cự long cần có năng lượng tuyệt đúng hay không đúng chờ. Thiên nhi cầm thần linh quyền trượng tay phải chậm rãi động. Thần linh quyền trượng trên không trung kiểu ra từng đảo huyền ảo quý tích. Dùng kia chân thật kim quang buộc vòng quanh lần lượt phức tạp màu vàng ký hiệu. Những thứ này ký hiệu xuất hiện lúc sau, trực tiếp phiêu hướng không trung. Ở cử long huy diệu trên thi thể phương huyền phủ. Mỗi nhiều ký hiệu xuất hiện, lập tức nhiều một đảo kim quang theo ký hiệu trên vùi đầu vào huy diệu trong cơ thể. Lúc này, cùng thiên nhi thành lập khởi đại thánh lực lúc xoáy Chu Duy Thanh còn không có cảm giác gì. Trước mắt thiên nhi sử dụng trích là của nàng thiên lực mà thôi, cũng không có dùng đến thánh lực. Dù sao thiên nhi còn không có giống như hắn như vậy hoàn thành thánh lực mình tuần hoàn. Cho nên hắn ở sử dụng kỹ năng lúc sau hay là muốn sử dụng trước thiên lực. Phục hoạt thuật sử dụng thời gian so với trong tưởng tượng còn muốn dài dòng nhiều. Túc túc một canh giờ thời gian. Khi thứ 108 cái màu vàng ký hiệu sau khi xuất hiện, những thứ này màu vàng ký hiệu trên không trung tạo thành một cái cự đại kim sắc quang vòng. Đến lúc này, thiên nhi hơi dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh rồi nhất thời khẩn trương lên. Hắn biết chân chính sống lại sắp bắt đầu. Tất cả công tác chuẩn bị thiên nhi cũng đã làm xong. Thần linh quyền trưởng giơ lên cao. Thiên nhi trong miệng chú ngữ trong nháy mắt trở nên sục sôi. Cô ta cả người theo ngoại giới đã không cách nào thấy rõ. Chỉ có kia thuần túy thần thánh đều mang đến màu vàng. Oanh! Kia huyền phù ở cử long huy diệu bầu trời 108 cái màu vàng ký hiệu giống như tại lúc bị cung chuyển động như vậy. 108 đảo kim quang từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ rót vào huy diệu trong cơ thể. Vào lúc này, trong không khí thiên địa nguyên lực kịch liệt sóng gió nổi lên. Mà thiên nhi tay trong đích thần linh quyền trưởng trên rồi bộc phát ra một đảo chói mắt kim quang phóng lên cao. Trong phút chốc, liền toàn bộ quang thải không gian cũng đều bởi vì này đảo kim quang dâng lên mà kịch liệt run rẩy một chút. Ngay sau đó, bắt được kim sắc quang trụ đã rót vào rồi 108 cái màu vàng ký hiệu tâm điểm. Chính là chỗ này trong nháy mắt. Chu Duy Thanh lập tức cảm giác được thiên nhi trong cơ thể thiên lực hoàn toàn là lấy chút xuống trạng thái trào lên mà ra. Điên cuồng do thần linh quyền trượng thả ra đi. Một tầng vàng mịt mờ quang hoa ở đây 108 cái ký hiệu phát tán kim quang tổ hợp lại. Dần dần tạo thành đem cử long huy diệu thân thể bao phủ ở bên trong. Nó kia đòi hỏi xích hồng sắc thân thể lúc này đã hoàn toàn biến thành rực rỡ màu vàng. Phục hoạt thuật chính là đoạt trời đất tạo hóa tồn tại. Mỗi người đang nhìn đến phục hoạt thuật xuất hiện lúc sau, trong lòng cũng sẽ sinh ra khác hiểu ra. Chu Duy Thanh chậm rãi hai mắt nhắm lại. Bất tử thần công hoàn toàn mở ra. Phía trước từng xuất hiện qua màu vàng lúc xoáy xuất hiện lần nữa. Cũng không phải là thật sự có màu vàng đọng lại cơn xoáy loại này hình thái. Mà là khi Chu Duy Thanh thân thể hoàn toàn biến thành màu vàng. Thiên địa nguyên lực bị hắn thổi quét kinh khủng tốc độ. Giống như là gặp được như vậy một cái cử đại lúc xoáy dường như. Thậm chí liền thiên nhi thần linh quyền trưởng đang hút thu thiên địa nguyên lực tốc độ cũng đều xa xa không bằng hắn. Cũng không phải nói thần linh quyền trưởng không đủ mạnh lớn. Mà là Chu Duy Thanh bất tử thần công quá mạnh mẽ mà thiên nhi tu vi cùng hắn có không nhỏ chênh lịch. Lúc này, thần linh quyền trưởng trên bắn ra quang mang đã bắt đầu mang vài phần ngân bạch sắc. Thiên nhi thiên lực tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi thế nhưng đã bị rút ra rồi. Hiện tại đều phóng thích đã bắt đầu xuất hiện thánh lực tồn tại. Nhận được thánh lực rót vào, thiên nhi thần sắc trên mặt rõ ràng buông lỏng mấy phần. Thánh lực rót vào phục hoạt thuật lúc sau, tiêu hao tốc độ chợt giảm đi. So với lúc trước tiêu hao thiên lực lúc trước hoàn toàn không thể bằng. Cự long đóa tư ở một bên khẩn trương nhìn. Nó một con long trảo thủy chung ổn định nâng lên ở Chu Duy Thanh trước mặt. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà đổi thành một con long trảo nhưng đã sớm móc vào rồi cứng rắn nham thạch trong. Có thể thấy được nó hiện tại đến cỡ nào khẩn trương. Thượng quan ba tỷ muội đứng ở phía sau nhìn cũng là đại khí cũng không dám ra ngoài. Nhất khẩn trương đúng là thượng quan Tuyết Nhi rồi. Có thể hay không sống lại cử long huy diệu quan hệ đến quang thải không gian an nguy. Cũng chính là quan hệ đến toàn bộ trung thiên thành mấy ngàn vạn bình dân an nguy. Cô ta vừa có thể nào không khẩn trương đây. Rơi vào cử long huy diệu thân thể kim quang không ngừng hướng trong cơ thể của nó rót vào. Thân thể của nó tựa như một cái cử đại hải miên. Hấp thu khổng lồ thần thánh năng lượng. So sánh với thiên nhi, thật ra thì hiện tại Chu Duy Thanh mới là cực khổ nhất một cái. Ở bất tử thần công dưới tác dụng, thiên địa nguyên lực không ngừng bị hắn chuyển thành thánh lực, lại kéo dài rót vào thiên nhi trong cơ thể. Thiên nhi càng giống là một chuyển đổi khí, đem Chu Duy Thanh rót vào tới thắng lợi chuyển thành thần thánh năng lượng rót vào phục hoạt thuật trong. Lúc này, ở thiên nhi trên mặt đã nhiều hơn một bôi mỉm cười thản nhiên. Bởi vì nàng rồi không nghĩ tới, ở sử dụng thánh lực thi triển phục hoạt thuật lúc sau, tiêu hao thế nhưng so với cô ta trong tưởng tượng không lớn lắm. Phục hoạt thuật là tất nhiên có thể hoàn thành. Nhưng có thể hay không đem cử long huy diệu sống lại, sẽ phải nhìn ông trời an bài. Thời gian một ngày ở nơi này chính là hình thức quá trình trôi qua. Chu Duy Thanh sắc mặt đã có chút tái nhợt. Mặc dù hắn hiện tại đã có thể tự hành thói quen với thánh lực, mà dù sao rồi nhìn không được phục hoạt thuật kéo dài tiêu hao a. Có thể kiên trì đến tận bây giờ, hắn đã đem hết toàn lực. rồi đủ để chứng minh hắn bây giờ đến cỡ nào cường hãn rồi. Loại này trở lại tốc độ, cho dù là thiên vương cấp cường giả đều chưa hẳn cụ bị. Đột nhiên mở hai mắt ra, Chu Duy Thanh hướng Đóa Tư nhìn lại. Đóa Tư ánh mắt nhưng vẫn rơi vào Huy Diệu thân thể. Làm vợ chồng, nó đối với Huy Diệu cảm giác là khắc sâu nhất. Cô ta có thể rõ ràng cảm giác được. Trượng phu trong cơ thể sinh mệnh lực ở phục hoạt thuật dưới tác dụng không ngừng khôi phục. Thậm chí đã có thể nghe được có chút yếu ớt tiếng tim đập rồi mà lại này tiếng tim đập đang ở từ từ trở nên mạnh mẽ. Đang lúc ấy thì Đóa Tư thân thể đột nhiên chấn động. Quay đầu hướng Chu Duy Thanh nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy cái kia mang theo tà ma thôn phệ đích tay trưởng rơi tại chính mình trên long trào. Đóa Tư hướng Chu Duy Thanh gật đầu. Không có chút nào giữ lại mở ra chính mình kinh khủng kia đích thiên thần cấp thiên lực. Để cho Chu Duy Thanh ý lấy ra. Chu Duy Thanh có thể kiên trì đến hôm nay. Đã lệnh Đóa Tư thật sâu bội phục. Nó dĩ nhiên có thể cảm giác được cái này phục hoạt thuật tiêu hao thiên lực là kinh khủng bực nào. Nay tuổi trẻ nhân loại lại có thể kiên trì lâu như vậy. Cho dù là thân là thiên thần cấp tồn tại, nó cũng đều cảm thấy sợ hãi rồi. Tà ma thôn phệ triển khai. Chu Duy Thanh sắc mặt nhất thời trở nên chuyển biến tốt đẹp. Bất tử thần công đại thành trong cơ thể hắn 36 đại tử huyệt cùng với tất cả kinh mạch. So với thường nhân không biết bền bỉ gấp bao nhiêu lần. Lúc này cắn nuốt khởi đến tự nhiên là không cố kỵ chút nào. Chuyển thành thánh lực tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Chu Duy Thanh cũng từng cắn nuốt đi qua thiên vương cấp thiên thú thiên lực. Nhưng là những thứ kia thiên thú cùng trước mắt Đóa Tư so với, quả thực giống như là con kiến cùng voi ở giữa chênh lệch bình thường. Đóa Tư trong cơ thể tinh thuần hỏa thuộc tính thiên lực quả thực thì giống như mênh mông biển lớn bình thường. Ở thuộc tính trên mặc dù không thể cùng thánh lực so sánh nhưng tổng số rất là lớn. Hẳn là một cách nhìn không thấy bờ bên trong. Chu Duy Thanh cắn nuốt đã là tương đối nhanh chóng rồi. Nhưng cảm giác đối với Đóa Tư bản thân nhưng không có nửa phần ảnh hưởng dường như. Cũng có như vậy bảo đảm. Chu Duy Thanh lập tức gia tăng đối với Thiên Nhi thánh lực phát ra. Thiên Nhi từng đối với hắn đã nói. Phục hoạt thuật ở sử dụng lúc sau. Hoàn thành thời gian càng ngắn. Sống lại tỷ lệ lại càng lớn. Lúc này không cần lo lắng thánh lực bổ sung. Hắn tự nhiên là mời nhanh hơn độ rồi. Dần dần, Cự Long Huy Diệu trên người bắt đầu xuất hiện một lần kỳ dị biến hóa. Nó kia bị thần thánh quang ngất nhuộm đấm thành màu vàng thân hình khổng lồ trên. Điểm một cái màu vàng tinh quang chậm rãi bay lên. Mà hắn thân thể khổng lồ kia rồi bắt đầu có rõ ràng sinh mệnh lực ba đồng phát ra. Phục hoạt thuật tiến hành đến nơi này một bước. Thân thể sức sống khôi phục đã căn bản hoàn thành. Kế tiếp chính là muốn tỉnh lại linh hồn của nó rồi. Chỉ có linh hồn cùng thân thể hoàn toàn kết hợp. Mới xem như thật sống lại thành công. Cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này. Nói như vậy phục hoạt thuật mời ở bị thi thuật giả chết đi trong vòng một canh giờ tiến hành. Bởi vì trong đoạn thời gian này linh hồn còn không có tiêu tán cửa dĩ nhiên. Cự Long có đích thiên năng lượng hạt nhân đủ thu liếm linh hồn của nó. Không sợ linh hồn tiêu tán. Nhưng sống lại một đầu Cự Long. Ở thần thánh thiên linh hổ trong lịch sử cũng là tuyệt vô cẩn hữu. Có thể hay không thành công ai cũng không rõ ràng lắm. Thiên Nhi sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Trong tay thần linh quyền trưởng trên không trung kiểu ra một cái so với trước tất cả ký hiệu cũng muốn phức tạp màu vàng đường vân. Chỉ nghe cô ta khẽ quát một tiếng. Kia màu vàng đường vân mang theo một đạo lưu quang. Trực tiếp khắc ở rồi cử long huy diệu cái trán. Trong phút chốc, Chu Duy Thanh Trích cảm giác mình thánh lực bị trong nháy mắt rút đi rồi hơn một nửa. Rồi đang ở đó màu vàng đường vân khắc ở cử long huy diệu cái trán trong nháy mắt. Huy diệu khổng lồ đỉnh đầu hẳn là đột nhiên ngẩng lên. Khi hắn cặp kia khổng lồ long trong mắt lô cốt vị trí, một đoàn chói mắt kim quang trong nháy mắt bộc phát. Nhất thời, kinh khủng năng lượng ba động kịch liệt chấn run lên một cái. Mạnh mẽ vô cùng uy áp lệnh Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi phía sau thượng quan ba tỷ muội cuống không kịp lui về phía sau. Đóa Tư vội vàng thả ra một đạo hồng sắc màn hào quang, đem mấy người thân thể bao phủ ở trong đó. Giờ này khắc này, cặp mắt của nàng đã vô cùng lóe sáng, kinh ngạc ngưng mắt nhìn trượng phu đỉnh đầu vừa ngẩng lên. Chu Duy Thanh đều đè lại long trảo đều ở không bị khống chế run rẩy. Phục hoạt thuật tiến hành đến cuối cùng thời khắc. Lòng của nàng cũng thiếu thốn đến cực hạn. Thần linh quyền trưởng trước chỉ. Thiên Nhi thân thể cũng có rất nhỏ run rẩy. Hiển nhiên, cô ta đều thừa nhận thần thánh lực rồi đã đạt đến cực hạn.